ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, ba mụ không tin ta có kiếm tiền năng lực làm thế nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bóng đêm vừa vặn, mặt trăng quang minh, đường không đi ra Khánh Thành Võ Đạo Hiệp Hội. Hắn vươn vai một cái, lấy ra điện thoại di động, nhìn thấy Phương Vũ gửi tới tin tức. Người thật thành khu Tây Võ Đạo Quán huấn luyện viên. Chuyến đi này chữ phía sau. Phương Vũ phát tới một cái biểu tình kinh ngạc. Đây là 30 phút trước tin tức, mà ở 35 phút chung trước là đường không phát ra ngoài tin tức. Nhắc tới mình trở thành khu Tây Võ Thuật Quán danh dự huấn luyện viên. Phát ra tin tức lúc đường không đi xuống lầu, sau đó liền bị sở lão thấy được. Sau đó liền không giải thích được đi lên đánh một tràng, trở thành bây giờ Khánh Thành công nhận đệ nhất thiên tài, lại là thứ nhất võ đạo cường giả, danh dự huấn luyện viên, Bạch Lãnh Lương cái loại đó cá mặn. Đường không phát ra cái biểu tình, sau đó đáp một câu. Tiếp theo Phương Vũ tin tức liền hồi phục lại, đây chẳng phải là lợi hại hơn. Phương Vũ phát tới cái run lẩy bẩy diễn cảm. Khá tốt, khá tốt, dõi mắt Khánh Thành tất cả lớn võ quán, cũng có thể không dứt ta một cái. Đường không phát ra nghiêm túc mặt, ngươi cái này khiêm tốn dùng từ, làm sao cảm giác ra mặt dày như vậy? Phương Vũ phát tới một cái nín cười diễn cảm, trên nét mặt bổ sung thêm ta một mắt liền nhìn thấu ngươi chữ viết. Chân thành như ta, đường không cười một tiếng, phát ra tin tức này. Sau đó nhưng vuông ván mưa phát tới cái, con mèo nhỏ bỗng nhiên quay đầu. Cũng hừ một tiếng, diễn cảm, đừng nói sang chuyện khác. Tại sao lâu như vậy mới cho ta trả lời? Ta đây là cứu Khánh Thành đi. Lại khoác lác, ta đường không lúc nào thổi qua bò. Đường không đem mới vừa rồi Trần Nguyên cho hắn thâu video tìm được. Sau đó cho nàng phát tới, qua mấy phút. Nguyên lai ngươi thật là cao thủ à, lại có thể như thế lợi hại. Phương Vũ phát tới một cái sùng bái diễn cảm. Dĩ nhiên, đường không trả lời, cái này ba cái nhưng mà từ tỉnh sẽ đến cao thủ. Tảo biến Khánh Thành không địch thủ, nguyên bản ta là dự định khiêm tốn nội liễm một ít. Không ưa bọn họ, không thể làm gì khác hơn là hơi ra tay, ngăn cơn sóng dữ. Để cho Khánh Thành võ đạo lưu lại mặt mũi, cho chúa cứu thế quỳ. Phương Vũ phát tới một cái run lẩy bẩy diễn cảm, cũng trả lời, hy vọng chúa cứu thế không nên đem ta đánh cho thành đầu heo. Trên thế giới lại còn có người dám đối với tiểu tiên nữ động thủ. Đường không phát ra cái thất kinh diễn cảm, sau đó tay cơ hội lại vang lên thanh âm, 110.000 vào chương mục. Trần Nguyên 100.000 khen thưởng, còn có 10.000 tiền lương. Mới vừa rồi lúc gần đi, Trần Nguyên vốn muốn đưa hắn, bị hắn cự tuyệt, nhưng lại để lộ ra. Võ đạo hiệp hội chủ tịch Sở Tiệp đem lấy hiệp hội danh nghĩa. Khen thưởng hắn lần này công lao, ước chừng là 200.000. Một khoản tiền này, đi qua tối nay cái này một tràng, chắc hẳn võ đạo hiệp hội bên trong thành viên sẽ không có đảm nhiệm dị nghị nào. Chỉ bất quá, đường không đổ cũng biết, võ đạo hiệp hội phần thưởng hắn 200.000. Sau chuyện này biết Trần Nguyên 100.000 này khen thưởng, cũng sẽ bồi thường Trần Nguyên. Nhưng có một số việc cũng không cần nói được quá rõ. Đây là Trần Nguyên hứa hẹn đối với hắn, trên thực tế cũng là Trần Nguyên dùng một loại phương thức khác đối với võ đạo hiệp hội đồng hồ trung thành. 200.000 khen thưởng không phải chuyển tiền, mà là tiền mặt khen thưởng. Đường không thu điện thoại di động, thầm nói, mới vừa rồi theo Trần Nguyên đề cập tới, liền võ đạo hiệp hội người trực tiếp đưa đến nhà ta, đến khi đó mượn võ đạo hiệp hội cờ, thuận thế có thể thuyết phục lão ba đổi một công việc. Còn như cái này ít tiền, có thể trước hết để cho lão ba lão mụ có cái chuẩn bị tâm tư. Hắn có chút khổ não. Có một số việc sau này có lẽ có thể nói, nhưng trước mắt tới xem, tạm thời còn chưa tốt chọn Minh. Nếu như nhà mình cảnh tốt, cũng có thể trước lừa gạt đi xuống, nhưng gia cảnh quả thật không tốt, lão ba công tác cũng không được, vẫn là phải trước giải quyết nhà vấn đề kinh tế. Nhưng rất nhiều chuyện, bây giờ thật muốn nói đến, lại không tốt giải thích. Ví dụ như mình cái này võ quán danh dự huấn luyện viên thân phận, liền có chút không thể tưởng tượng nổi. Nếu là đổi thành học viên còn dễ nói. Học viên, đường không sờ cằm, hơi trầm ngâm, buổi tối, 22 điểm, 25 điểm, tình cảnh một hồi trầm mặc. Người để cho lão mụ vuốt một vuốt, đường mụ tách sắt ngón tay, nói, người đi võ đạo quán tìm đi làm thêm. Sau đó quán trưởng xem ngươi dị bẩm thiên phú, căn cốt lạ thường, kỳ tài ngút trời, sau đó dự định thu ngươi làm đồ đệ, hơn nữa hết sức dạy dỗ. Đường không gật đầu nói, mới bắt đầu là như vậy, thật ra thì lời này vậy không sai. Đem quán trưởng hai chữ đổi thành chư thiên vạn giới đồ, chính là sự thật. Đường mụ tiếp tục nói, sau đó hắn đem ngươi đề cử đến võ đạo hiệp hội. Kết quả võ đạo hiệp hội chủ tịch và người quản lý lại xem ngươi dị bẩm thiên phú, căn cốt lạ thường, kỳ tài ngút trời, kêu khóc đem ngươi thu vào võ đạo hiệp hội. Hơn nữa lại đuổi kịp quốc gia lực lượng lớn nâng đỡ võ đạo hiệp hội, cho nên bọn họ cho ngươi mỗi một tháng mấy ngàn đồng tiền trợ cấp. Cái này cũng giống vậy không sai. Trần Nguyên đem hắn đề cử đến võ đạo hiệp hội, sau đó hắn đuổi chạy cấp tỉnh võ đạo hiệp hội ba tên kia. Vì vậy khánh thành võ đạo hiệp hội chủ tịch người quản lý kêu khóc muốn cho hắn gia nhập võ đạo hiệp hội, còn như mỗi tháng trợ cấp. Trên thực tế là Trần Nguyên võ đạo quán danh dự huấn luyện viên tiền lương. Bất quá đem những chuyện này danh từ hơi sửa đổi một chút, ba mụ nhìn như liền tốt đón nhận một chút, cũng tiết kiệm được từ mình giải thích được nhức đầu. Dẫu sao chuyện này cũng quá đặc biệt huyền bí. Đường không gật đầu nói, đúng vậy, một đời mới người tập võ sẽ có trợ cấp, mà ta chiếm thứ một chỗ, lại là thiên tài trong thiên tài, trợ cấp kim ngạch độ cao một ít. Đường ba hút một điếu thuốc, buồn buồn nói, 5.000. Đường không gật đầu nói, tạm thời là như vậy. Hắn vốn là dự định trực tiếp đem mình danh dự huấn luyện viên tiền lương nói hết ra, sợ trợ cấp nói được quá cao, lão ba lão mụ hoàn toàn không tin, cũng không tốt giải thích, chỉ có thể đổi một giải thích. Tạm thời thuyết phục ba mụ, để cho nhị lão biết, mình mỗi một tháng đều đã có thu vào, nhưng bây giờ nhìn lại, lão mụ đón nhận, lão ba có chút hoài nghi đời người. Dẫu sao lão ba làm việc chết bỏ, tiền lương còn không có mình trợ cấp tới được cao. Ta muốn nói, trong nhà trước mắt cũng có nguồn thu nhập, lão ba nếu không liền đổi một công tác. Không được, trợ cấp cái gì, không chừng lúc nào cũng chưa có. Công việc ổn định vẫn không thể buông xuống. Đường ba lắc đầu một cái, mà đường mụ vậy hết sức đồng ý. Được rồi, qua một đoạn thời gian, võ đạo hiệp hội muốn tới đưa huy chương, đến lúc đó nói sau. Đường không trả lời như vậy, cái này ở đường không ý liệu bên trong. Hắn thậm chí cũng biết, coi như đem trong tay mình 100.000 và võ đạo hiệp hội sắp đưa tới cửa 200.000 cũng cùng nhau bày ra, vậy không thay đổi được cái quyết định này. Bởi vì nhị lão biết sợ ngồi không ăn, ở bọn họ cái này đồng lứa trong quan niệm, cho rằng có thể công tác, có thể tiếp tục kiếm tiền, liền tuyệt không thể thời gian rảnh rỗi. Muốn chân chính thay đổi trong nhà, còn phải tiếp tục đổi cái phương thức. Trên thực tế đi như thế nào, hôm nay có mang Minh Tâm Ngọc, tâm trạng vô cùng thanh minh, tư tưởng hết sức bình tĩnh. Đường không đã sớm cho nhà mình trải là tốt con đường, cùng võ đạo hiệp hội người đến cửa chính là một cái thời cơ. 23 điểm, 32 điểm, Ba mụ không tin ta có năng lực kiếm tiền làm thế nào? Ở tuyến cung, rất gấp, Đường Không đang cùng Phương Vũ nói chuyện phiếm. Nơi này đồng thời, lão ba lão mụ bán tín bán nghi thanh âm. Vậy truyền tới, thật có chuyện như vậy? Mỗi một tháng hơn mấy ngàn trợ cấp, ta làm việc chết bỏ cũng mới nhiều ít tiền lương. Tiểu tử này gặp gỡ vậy qua may mắn, liền trong phim truyền hình kịch bản cũng không dám như thế máu chó. Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy có chút cổ quái à, thật ra thì ta cũng cảm thấy cổ quái. Bất quá mình nhi tử, nói cái gì chính là cái đó. Lão ba lão mụ lúc không có ai thương lượng thanh âm truyền đến Đường Không trong tai, để cho hắn hết sức không nói. Hắn chỉ sợ ba mụ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đối với chuyện này không tốt tiếp nhận, trước mình danh dự huấn luyện viên tiền lương nói ít đi một nửa. Nhưng là bây giờ xem ra, vẫn là mình cân nhắc được kém chút. Nhị lão vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cũng may hắn trước thời hạn cho Trần Nguyên chào hỏi, lập tức Đường Không đi ra gian phòng, cầm lấy điện thoại di động, cười ha hả đưa cho lão ba. Lão ba, đây là võ đạo quán Trần quán trưởng điện thoại, hắn mới vừa rồi liên lạc với ta qua, còn chưa ngủ đâu, ngươi có thể theo hắn trò chuyện một chút, đã trễ thế này ngươi còn gọi điện thoại gì? Đường ba oán trách một tiếng, xem điện lời đã tiếp thông, vẫn là nhận lấy, ngài khỏe, là Đường Không phụ thân sao? Trần Nguyên thanh âm, từ bên kia truyền tới, đúng vậy, ngài là Trần quán trưởng. Là ta, ngài không cần khách khí, kêu ta Tiểu Nguyên là được. Trần Nguyên ha ha cười nói, không biết ngài bao nhiêu niên kỷ? Ta à, 42, Đường ba đáp lại, ha ha, ta mới 39, ngài so ta lớn hơn 3 tuổi. Trần Nguyên nói, Đường thúc thúc, chuyện là như vậy, Đường Không là bổn thành võ đạo hiệp hội cái đầu tiên đạt được quốc gia nâng đỡ. Cho nên, phúc suy, Đường Không suýt nữa đem uống vào nước cho phun ra ngoài. Lão Trần lại có thể như vậy không biết xấu hổ. Sao ba ta nhỏ ba rồi, người quản ba ta kêu thúc thúc. Ngoặc kép, Đường ba nhìn lại, lắp bắp nói, hắn kêu ta cái gì? Khu Tây võ đạo quán. Khá tốt, Đường thúc thúc quả nhiên so ta lớn, nếu là số tuổi so với ta nhỏ hơn. Ta tốt như vậy kêu thúc thúc, bây giờ gọi đứng lên liền thuận miệng nhiều. Trần Nguyên để điện thoại di động xuống, nhớ tới ngày hôm nay Đường Không biểu hiện, nhớ tới nhà mình võ đạo quán nêu cao tên tuổi tương lai. Không nhịn được bật cười, được lợi quá đáng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. HTTPS tiuyencv.com/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nien-80-nối-lam-nong-dan-moi-đi-an-moi-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.